Sau này, khi nước nhà thống nhất, kính nhờ các đồng chí đến tìm mẹ tôi là bà Hoàng Thị Vấn ở số nhà 38 đường Võ Tánh, Quy Nhơn. Tôi chết ngày 26 tháng 5 vì bệnh sốt rét. Bức thư đó cho đến giờ Phác vẫn còn giữ. Bản thân Phác trong những lần tưởng đã 9 phần chết, 1 phần sống, Phác đều nghĩ đến mẹ. Đối với những đứa con đi xa, người mẹ là một nửa nỗi nhớ, một nửa quê hương của họ. Nhưng cũng chính trong những tháng ngày gian khổ ấy, Phác nhận được một nguồn tin không hay về gia đình. Mẹ anh đi lại với một người đàn ông khác và đã có thêm một đứa em gái. Còn thằng Phân, em trai của Phác thì bỏ học vô lính ngụy, nghe nói làm sĩ quan, chỉ huy một pháo đội thuộc sư đoàn 22 ngụy, đối thủ tác chiến một mất một còn của sư đoàn Phác. Những hoàn cảnh tương tự Phác vẫn thường nghe người ta nói đến, nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra đối với chính gia đình mình. Thoạt đầu Phác hơi choáng váng, nhưng anh vẫn cố tạo ra cho mình một cái cảm giác đó chỉ là một tin đồn bậy bạ. Phác suy luận rằng không đời nào một người đã khóc hết nước mắt tiễn chồng con lên tàu lại có thể làm một chuyện như thế, và cho dù nó là sự thực, Phác cũng không ngạc nhiên, không giận mà chỉ thấy thương ông cụ. Hồi những năm 62-63, khi ông cụ tính đến chuyện lấy vợ, Phác đã bỏ nhà đi 4 tháng liền, ông cụ phải viết thư xin lỗi, Phác mới trở về. Cha Phác là một người hiền hậu, ngày tập kết ông mới ngoài 30 tuổi. Riêng đối với thằng Phán thì Phác tin là nó có thể đã bị bắt lính. Tuổi nó nếu còn ở vùng địch, đi lính là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng Phác tin nếu có trở thành một thằng lính, nó cũng chỉ là một thằng lính ngụy, nhút nhát, nhu nhược, bắt buộc phải cầm súng chống lại cha anh mình. Những kỷ niệm hồi nhỏ đã củng cố lòng tin ấy của Phác. Bây giờ đối với anh, nó vẫn là một thằng bé xinh trai, thường bị lũ trẻ hàng xóm trêu chọc mà không bao giờ dám đánh lại. Ngày đó, bộ đội về đóng quân đông chật làng, bên bờ con sông Côn ướt đẫm xương, đêm nào cũng có một đám trẻ nhỏ ngồi vây quanh một anh bộ đội có tuổi, nghe kể chuyện cổ tích. Sau buổi tối nghe anh kể chuyện tấm cám, hai anh em Phác đã lặng lẽ làm một việc hệ trọng. Bỏ xương cá vào lọ thủy tinh, xong chôn xuống dưới chân giường. Và đến ngày Phác theo ba đi tập kết, hai anh em đã hì hụi đào lên và cùng tin thể nào cũng sẽ có được quần áo đẹp, có ngựa như cô Tấm. Có lẽ niềm tin ở nó mãnh liệt hơn, nên khi thấy hai cái bình vẫn còn nguyên vẹn với những mẩu xương cá đen đúa, nó đã ngồi thử ra và bắt đầu khóc một cách cay đắng. Một thằng bé như nó không thể nào lại trở thành một thằng lính ngụy tàn ác. Trong nhiều năm, Phác tìm mọi cách liên lạc với gia đình, nhưng mãi tới mùa hè năm 1972, sau ngày đã đánh quỵ bọn sư đoàn 22 ngụy ở Bắc Bình Định. Thời gian này Phác đã là đại đội trưởng bộ binh. Phác tình cờ gặp được người cô ruột tàn tật. Người cô đã cho Phác biết, từ ngày bọn Mỹ kéo đến đây đóng dày đặc trên dọc theo đường 19, gia đình Phác bắt đầu tan nát. Mẹ Phác bị thằng xã trưởng cưỡng bức, xấu hổ, bà đã bỏ nhà xuống Quy Nhơn buôn bán, gặp vận nên trở nên giàu có. Nghe đâu bà mở một cửa hàng mua bán đồ quân tiếp vụ Mỹ. Thằng Phán thì sau ngày mẹ sanh con, nó bỏ kỳ thi năm thứ hai ở một trường đại học nào đó rồi vô học trường sĩ quan pháo binh. Người cô còn kể thêm, mẹ Phác nhiều đêm nhắc đến chồng, đến con, nhưng với một vẻ sợ sệt, và sau đó bà ngồi khóc hàng giờ trong buồng kín. Câu chuyện đã làm nỗi đau trong lòng Phác dịu đi, nhưng nỗi lo ngại, đúng hơn là một linh cảm không lành về thằng em trai, bắt đầu nhen dậy trong lòng Phác. Cho đến lần về thăm nhà mới đây, điều lo ngại của Phác đã trở thành sự thực. Hôm ấy, cũng chính bằng con đường đi chuẩn bị chiến dịch, Phác được cấp trên bố trí cho về thăm nhà. Ý định của trung đoàn đồng thời cũng hợp với nguyện vọng của Phác là muốn tìm cách đưa bà cụ ra vùng giải phóng ở tạm một thời gian trước khi xảy ra những trận đánh lớn xung quanh khu vực bà cụ đang ở. Mặt khác, Phác muốn thông qua người mẹ lôi kéo đứa em trở về và tìm hiểu thêm một số điều chưa rõ ràng về lực lượng pháo binh cơ động của bọn sư đoàn 22 ngụy. Thầm tâm, Phác vẫn nghĩ và vẫn tin nếu nó có trở thành một thằng sĩ quan thì cũng ở nhờ cái bằng tú tài cử nhân của nó. Nhưng sự việc đã xảy ra khác hẳn, Phác cũng không ngờ lần về ấy anh lại giáp mặt nó trong bộ quân phục trung úy pháo binh. Một cuộc gặp gỡ kỳ quặc nhưng cần thiết, nó đã làm đảo lộn tất cả mọi hy vọng của Phác. Nó buộc anh phải suy nghĩ lại những điều mà từ trước tới nay anh vẫn tự cho mình đã hiểu được một cách trọn vẹn. Nhiều người nói rằng hầu hết bọn sĩ quan ngụy đều bị lừa gạt và cám dỗ bởi một đời sống sa đọa ở các thành phố. Chính những nhu cầu vật chất tầm thường ấy khiến chúng trở nên tàn bạo như những con thú. Phác không phủ nhận điều này, nhưng anh tin trong số bọn sĩ quan ngụy vẫn còn đó những kẻ có thể lôi kéo được bởi thành phần xuất thân của chúng, như thằng em trai Phác chẳng hạn. Nó sinh ra ở một gia đình có truyền thống cách mạng thì việc nó vô lính chỉ là một sự lầm lỡ của tuổi trẻ. Phác nghĩ nếu như anh gặp nó một đôi lần, bình tĩnh chỉ cho nó thấy cái hay cái dở, nhất định nó sẽ quay trở lại. Từ lâu Phác vẫn nuôi hy vọng mơ hồ đó. Anh không sao hình dung nổi nó trong bộ quần áo sĩ quan ngụy. Có thể vì thế mà lần gặp mới rồi đã làm anh choáng váng. Sau đấy là một nỗi thất vọng không gì bù đắp nổi. Hôm ấy, nó đã ngồi đối diện trước mặt Phác. Khuôn mặt gầy, xanh bợt, đôi mắt thông minh và sắc nhìn Phác dè dặt, thỉnh thoảng lại lấp lóe những tia sáng nanh ác như mắt của một con rắn. Bất chợt nghe tiếng động sột soạt của con mồi. Nếu nó không để râu mép và râu cằm lởm chởm như bàn chải giặt thì có lẽ nó cũng có một khuôn mặt hao hao giống Phác. Hồi nhỏ má vẫn bảo hai anh em Phác giống nhau như hai hột vịt. Nó ngồi lút sâu trong chiếc sa lông màu da cọp, bàn tay dài, ngón vàng sậm vì khói thuốc lá. Nó hút liên tục hết điếu này đến điếu khác. Một gói Subi quân tiếp vụ để trên bàn, cái gạt tàn bằng pha lê đầy ắp tàn thuốc. Tôi cũng chán ngấy cuộc chiến tranh tương tàn này rồi. Nó nói giọng khinh bạc và kiểu cách như đang đứng giữa sân khấu. Tại sao các anh cứ cố tình áp đặt một chế độ mà chúng tôi không lựa chọn? Hút một hơi thuốc dài. Thú thật gặp anh, tôi không còn một chút xúc động. Anh đã như một người lạ. Tôi không thù ghét anh, cũng không mong sum họp, đoàn tụ làm chi cho mệt. Lúng túng gạt tàn thuốc. Anh đừng nhìn tôi kỳ quặc vậy, tôi không thể nào chấp nhận. Phác bàng hoàng khi nghe nó nói, từ lúc gặp nhau đến giờ, nó toàn trút ra một thứ giọng khinh bạc, vay mượn như thế. Phác ngồi im lặng, anh lơ đãng rút trong túi ra một gói thuốc dê, chậm rãi cuốn bằng đôi bàn tay thô và nặng. Trong cử chỉ của Phác có một cái gì vừa khinh thường vừa thất vọng sâu sắc. Anh đưa mắt nhìn căn nhà, nền nhà lát gạch bông màu, tường nhà gắn những chùm đèn hình trái cây trang nhã, một chiếc tủ gương kê ở góc phòng đối diện với chiếc máy vô tuyến truyền hình phủ bằng một tấm ren mỏng. Phác buồn rầu nhớ lại ngày xưa, vườn nhà anh mọc chen chúc những thân dừa cao và thẳng, một dàn chậu không, một giếng nước. Đêm đêm những trái dừa khô thỉnh thoảng lại rơi trên mặt vườn, làm hai anh em Phác choàng tỉnh dậy. Trong cái thứ ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đặt trên ban thờ, mùi mãng cầu, mùi mít chín, mùi xoài thơm tràn ngập khắp ba gian nhà nhỏ. 20 năm, căn nhà không còn giữ được chút gì của những hình ảnh quen thuộc cũ, những hình ảnh đã bám rễ sâu trong cuộc đời của Phác. Thế cậu quan niệm thế nào về cuộc chiến tranh này? Phác hỏi, anh thong thả rút bật lửa châm thuốc hút. Các anh cho nó là một cuộc chiến tranh châm lửa, nhưng thực chất đó là một cuộc nội chiến. Nó đáp lời Phác. Thế còn sự có mặt của hơn 50 vạn lính viễn chinh Mỹ, chẳng lẽ họ nội chiến chống một dân tộc khác? Phác lại hỏi, giọng cố nén xuống. Anh chăm chú nhìn những bông hoa nhựa đặt ở trên mặt bàn. Họ là một lực lượng khách quan, chúng tôi cũng không ưa gì họ. Đến đây Phác không chịu được nữa. Anh không thể nhớ hết mình đã nói với nó những gì. Nhưng khi nó xô ghế đứng dậy, rút súng với một vẻ hăm dọa, thì anh vẫn ngồi im, không ngạc nhiên mà chỉ thong thả vấn một điếu thuốc khác. Nếu ông còn lăng nhục tôi không để ông ra khỏi căn nhà này. Mũi súng vẫn đang không rời khỏi ngực Phác. Ông có đường của ông, tôi có đường của tôi. Mỗi người phải bảo vệ cái mà mình chọn. Ông đi ngay khỏi đây, nếu không tôi sẽ kêu dân vệ tới. Bên ngoài có tiếng khóc, bóng một người đàn bà thảng thốt bước vào. Bà đứng chết lặng giữa hai đứa con đang gườm gườm nhìn nhau. Phán! Người mẹ kêu lên một tiếng rồi đổ vật xuống nền nhà bất tỉnh. Im lặng một lát, Phác chạy đến bên người mẹ. Khuôn mặt của bà nhợt nhạt, trên hố mắt còn ướt đẫm nước mắt. Lòng Phác nao nao trùng hẳn xuống. Anh ngẩng lên quát khẽ: đưa mẹ vào trong nhà, con đứng chết chân đó ư? Nó chạy lại do dự, rồi dùng đôi cánh tay nghiện ngập đỡ lấy đôi chân mềm nhũn của người mẹ. Hai anh em đưa mẹ vào trong nhà, đặt lên chiếc giường nệm trải ga trắng toát. Có tiếng giày lạo xạo ở ngoài đường, nó vội bỏ đi. Lát sau vòng vào tiếng nói của bọn dân vệ: đêm hôm khuya khoắt, trung úy canh chừng tụi du kích đó, mới bữa hổm tụi nó làm thịt mấy ông ở hội đồng xã. Phác ngồi xuống bên cạnh mẹ, đôi mắt bà nhắm nghiền. Buổi tối lúc Phác về, bà đã đứng ngây người nhìn Phác rồi lặng lẽ khóc. Khi hai anh em giáp nhau, bà đã bỏ đi ra ngoài canh chừng bọn dân vệ. Nhà Phác ở ven thị trấn, chạy tắt qua cánh đồng sau nhà một quãng là đến vùng tranh chấp. Là con sông Côn hiền lành mà ngày xưa hai anh em Phác vẫn tắm sau mỗi buổi chiều đi thả bò về. Bây giờ dòng sông chảy tẽ đôi, bên trong bên đục. Làm sao có thể thay đổi được nó nếu không tiêu diệt toàn bộ bọn sư đoàn 22 ngụy giải phóng miền đất này? Điều khiến cho Phác đau đớn là anh đã mất luôn cả người mẹ. Phác nhìn mặt chiếc nhẫn to cộm trên ngón tay đầy đặn của mẹ, nhìn chiếc áo cánh mỏng bà đang mặc, lọn tóc già sổ tung trên mặt nệm. Anh nhớ tới bàn tay gầy, chóc vầy vì công việc của cha. Làm sao bà ấy có thể bỏ cuộc sống này để đi với mình, thiếu thốn, đói khát và còn cả chết chóc. Phác thở dài nhìn mẹ, đôi mắt bà dần hé mở. Khi bắt gặp cái nhìn của Phác, bà khóc. Phải đi với con thôi, má ạ. Má không thể tiếp tục sống như thế này được đâu. Má không thể sống nổi với chúng nó. Người mẹ bỗng choàng dậy như sực tỉnh. Bà ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại đăm đăm nhìn khuôn mặt của Phác. Nước mắt bà ứa ra, làm cặp mắt đục lòa như mắt già. Bằng một cử chỉ vội vã, bà chạy lại mở tủ, lấy ra một cuộn giấy bạc, rồi vừa khóc sụt sùi vừa đưa cho Phác. Con cầm lấy và đi đi, chúng nó giết con mất. Má không đi được, má con lỗi với ba con, má... Con cần má đi với con, chứ đâu có cần tiền. Giọng Phác ngột ngạt. Nói xong, Phác đứng dậy, sửa lại bao súng rồi bước đi. Ra đến mảnh vườn sau nhà, Phác nghe có tiếng chân người chạy đuổi theo. Anh dừng lại chờ. Má bằng lòng đi với con chứ? Giọng Phác khô lại. Má không đi được, con cầm lấy, má có tội. Tôi không cần mấy thứ đó. Phác gạt tay người mẹ một cách tàn nhẫn, rồi quay mắt đi về phía bờ sông. Anh nghe thấy có tiếng khóc đau nghẹn của mẹ, nhưng lần này anh không quay lại. Mấy người du kích đón anh ở bìa đồng, họ dẫn anh đi dọc theo một con máng cạn chạy ngoằn ngoèo tới bờ sông Côn. Phác đứng ở một khúc lở, anh bỗng thấy dòng sông chảy tha thiết dưới chân mình. Phác lội qua sông, không ngoái đầu nhìn lại, những quả hỏa châu vàng ố vọt lên từ căn cứ của bọn địch hắt bóng Phác xuống mặt đất cằn cỗi. Thế là bây giờ, Phác chỉ còn lại người cha thân yêu. Hơn 20 năm nay, ông làm người dẫn tàu ở một cái ga xếp miền biển. Chưa bao giờ Phác thương cha day dứt như buổi tối ngày hôm đó. Phác định sau chuyến đi này sẽ viết thư kể hết sự tình với ông cụ. Chắc ông cụ sẽ rất buồn khổ, nhưng không nên để ông cụ hy vọng khi mọi sự đã hoàn toàn tan vỡ. Đoàn cán bộ đi chuẩn bị trận địa bắn thẳng trở về vào buổi chiều, thì buổi tối, cơ quan của tiểu đoàn bộ tổ chức lễ cưới cho Thoại và Phúc, cán bộ phụ nữ huyện. Khu rừng tiểu đoàn đang trú quân thay đổi hẳn màu sắc. Hai chiếc rủ pháo sáng chiến lợi phẩm căng phập phồng ở một khoảng đất trống. Hàng loạt bàn ghế ghép bằng các cây rừng, chân chôn chặt xuống đất, mặt bàn phủ vải hoa, trên bày ca, bát, thuốc lá và kẹo. Riêng bàn của cô dâu chú rể đặt một bộ đồ trà bằng sắt tráng men sang trọng. Chú rể ăn mặc khá trau chuốt và là người duy nhất mang quân hàm huân chương trên ngực.

Không hiểu sao con cứ có ý nghĩ chính nó, chính thằng Phan đã cột cô ấy vào nòng pháo. Phan dừng bút, thở gấp như vừa trải qua một công việc cực nhọc. Nghĩ thế nào anh lại xóa đi mấy dòng cuối. Tốt hơn hết là không nói gì với ông cụ, Phan nghĩ. Ngoài sân chợt có tiếng đàn mandolin và tiếng hát cất lên trong những tiếng vỗ tay rào rào như một cơn mưa nhỏ. Chắc cô dâu đã hồi tỉnh và đám cưới đang tiếp tục trở lại. Tiếng hát lọt vào căn nhà làm Phác sao xuyến. Anh vừa gấp vở cất bút thì Thoại bước vào. Anh ra với tụi tôi một lát, có lẽ tại cô ấy nhìn thấy mấy khẩu pháo của bọn Mỹ khi tối đó. Phác tránh mặt Thoại. Lúc hai người đã ra đến cửa, chợt Phác hỏi. Thoại này, cậu có nghĩ thằng em mình cũng là một tiên sĩ quan pháo của bọn sư đoàn 52 Ngụy hay không? Mình mới gặp nó hồi đầu tháng, vẫn chưa chết. Truyền thường mà anh, Thoạt nói. Ngay cô Phúc nhà tôi cũng con thằng em đi lính thủy đánh bộ đó. Phác im lặng đi sau Thoại. Anh thấy mình như có lỗi với Thoại, với Phúc. Trong những trận đánh sắp đến, Thoại sẽ trực tiếp đi với một khẩu đội bắn thẳng. Chắc rằng cái bọn khốn kiếp ấy, chúng nó không thể lường được một quả đạn bắn thẳng, sức phá và tiếng nổ sẽ dữ dội đến chừng nào. Ngày 29 tháng 2, những đơn vị cuối cùng của sư đoàn lần lượt rút khỏi thung lũng Hoài Ân. Đoàn người đi dọc theo suối đá tượng, con suối đã từng đẫm máu bọn sư 4 chảy len lỏi trong cánh rừng non, vượt qua dốc đót bẻ quạt về phía Vân Canh rồi đổ xuống dọc theo bờ ngạn của sông Côn. Suốt ngày, người đi lại rậm rịch trên những con đường mòn phủ đầy lá rừng tưởng như đã bị bỏ quên từ sau chiến dịch Z7 mùa thu năm 1973. Dọc hai bên đường, chỗ nào cũng gặp cột nhà tăng, một bếp lửa vừa mới dập, những sợi khói xanh loãng đang bốc lên từ đầu một cây củi chưa chịu tắt. Ở những đoạn rẽ từ suối bước lên bờ, mặt đất ướt đẫm không kịp khô. Những chiếc rễ cây chìa ra như một bàn tay đen bóng mồ hôi người, dấu dày, dấu gậy chồng lên nhau chi chít. Ban đêm, dòng người đổ ra con đường chiến thuật mới mở để kéo pháo lên các điểm cao. Những cánh quân từ eo gió xuống, gặp các đơn vị từ dốc đót qua, hai dòng người nhập làm một như điểm giáp nhau của hai nhánh sông chảy xiết. Những khẩu lệnh, truyền xuống phía sau, bám sát, truyền xuống phía sau, không được nói chuyện. Chạy dài như một cơn gió sao xác dọc theo hàng quân, lá ngụy trang che kín màng lưng áo ướt đẫm. Các đơn vị hỏa lực đi như chạy, sau lưng người nào cũng đeo một chiếc sọt tre, một chiếc xẻng để đeo cung sự. Từ đây đến căn cứ của bọn địch không còn xa mấy, thỉnh thoảng vòm trời lại vàng ố một quả đèn pháo. Ánh sáng rớt xuống những mỏm đồi nham nhở, một loạt đại liên bắn hoảng hốt, đường đạn cắn đuôi nhau như những đường may bằng chỉ đỏ. Nếu ở gần chắc sẽ nghe thấy tiếng la hét hăm dọa của bọn lính gác. Các chiến sĩ trinh sát của sư cho biết gần đây bọn giặc đã thay đổi thủ đoạn. Chúng chài cả ra ngoài hàng rào, đốt cháy những vạt đồi ở xung quanh các điểm cao. Mỗi lần bò lên là người thấy mùi cỏ tranh khét ngọt như mùi mật cháy. Theo dự đoán của tổ trinh sát, rất có thể bọn địch đã phần nào đó dò ra tìm ra hướng tấn công chủ yếu của sư đoàn. Chính ủy Thức đi cùng với tiểu đoàn của Mạc, trái hẳn với điều Thức và Mạc đã dự tính, tiểu đoàn lấy lại được sinh khí rất nhanh, rất lạ. Sau buổi sinh hoạt, nghe phổ biến tình hình nhiệm vụ mới, bộ đội lại tươi vui, hào hứng, nhận đạn dược bổ sung, san sẻ cho nhau những bộ quân phục, những băng đạn còn lành của tử sĩ. Tuy vậy, nhìn trong mắt từng người, Thức vẫn thấy như có một cái gì âm thầm đang dâng lên. Nhìn vào những đôi mắt ấy, Thức có cảm giác giống như khi anh nhìn thấy những đám mây sũng nước cứ đùn mãi lên ở phía xa giữa lúc bầu trời đang trong trẻo tràn ngập ánh nắng. Mạc cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng đôi lúc tâm trí anh vẫn rối bời vì những chuyện đã qua. Mỗi lần ngồi nghỉ bên vệ đường, cái mỏm núi gần như đã bị phạt ngọn lại sừng sững hiện lên. Trên đó mười mấy hình hài của tử sĩ đã tan lạnh vào trong đất. Mỗi người chỉ còn một đôi mắt trong suốt. Những đôi mắt ấy đang nhìn Mạc nghiêm khắc và đầy vẻ trách móc. Những chuyện khác cũng dày vò Mạc không ít. Đó là sự cư xử có phần quá gay gắt đối với Thiết đêm rút lui khỏi điểm cao 174 và buổi chiều Thiết trực tiếp lên gặp Mạc để xin đi chiến dịch. Thực ra, việc kỷ luật Thiết tiểu đoàn ủy đã thông qua, nhưng Mạc vẫn thấy có một cái gì chưa thật thỏa đáng. Anh luôn tự hỏi, nếu như hôm đó Thiết cứ lao vào bọn giặc hoặc giáng cõng một tử sĩ xuống, thì liệu cậu ấy có trở về được nữa không? Vốn là người không thể yên tâm khi biết có người đang bực giận với mình, nhiều lần Mạc đã muốn tìm cách gặp Thiết, nếu không xin lỗi thì ít ra cũng có thể động viên được Thiết. Nhưng hình như sau buổi chiều làm việc căng thẳng với Mạc, Thiết cũng cố ý né tránh để khỏi gặp lại. Nếu Mạc đi cùng với đại đội của mình, thì Thiết hoặc là tụt về phía sau hoặc vượt lên trước với một vẻ mặt lãnh đạm, cam chịu. Thường những khi nghỉ, Mạc để ý thấy Thiết không cởi ba lô, không ngồi, mà đứng riêng ra một nơi, cầm tay tì lên đầu gậy. Mái tóc xoăn tự nhiên, đen nhánh của cậu ta rủ xuống vầng trán trắng trẻo. Những lúc ấy, Mạc lại bực dọc nghĩ kỷ luật Thiết là đúng và không can gì đến mình mà mình phải đuổi theo để mà giàn hòa với nó. Vào ngày chuyển quân thứ hai, Mạc gặp sư đoàn trưởng Khâm và một số cán bộ tác chiến của sở chỉ huy ở một cửa suối. Sư đoàn trưởng đang ngồi trên một phiến đá rộng, chân dầm xuống nước, đôi ống quần không sắn ướt đến tận đầu gối. Xung quanh mọi người đang ngồi tàn mát. Mấy anh trợ lý tác chiến đang chúi đầu vào tấm bản đồ ở một khoảng đất khô ráo. Chốc chốc sư trưởng lại nhìn trời rồi nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới có thể vượt qua quãng đồng trống trước mặt. Đêm nay là đêm cuối, sư đoàn trưởng cùng với các cán bộ tác chiến đi kiểm tra lại những mục tiêu sẽ nổ súng vào ngày nở. Thấy trời còn sớm, Mạc cũng cho bộ đội dừng nghỉ. Anh cùng với chính ủy Thức lên gặp sư đoàn trưởng. Mạc có cảm giác mọi người đang nhìn cả về phía mình. Anh đi khuất sau lưng Thức. Lúc đó cách tốt nhất của Mạc để tự vệ là thái độ bất cần, tỏ ra xem thường mọi chuyện. Anh ngồi xuống một mỏm đá bên cạnh sư đoàn trưởng, vẻ miễn cưỡng không vồn vã như những lần gặp trước. Ở phía sau có ai đó nhắc đến tên 174. Sư đoàn trưởng quay sang phía Mạc. Bên tỉnh đội nó giật lại được cái chốt của các cậu rồi, đánh giữa ban ngày ban mặt mới giỏi chứ. Sư đoàn trưởng cười, rót một can nước đưa cho Mạc. Mạc để sánh những giọt nước ra ngoài, anh uống nhưng không biết mình đang uống thứ gì. Xét về tương quan lực lượng, các cậu khó giữ được 174 lâu hơn. Một nửa quân số của bọn địch đang tiếp tục đổ vào cái lỗ thủng ấy. Nhưng nếu các cậu trụ thêm được vài ngày nữa, thì tình thế nó cũng sẽ khác. Lâu nay cậu có nhận được thư từ gì không? Sư đoàn trưởng thay đổi câu chuyện. Không, thủ trưởng ạ, vợ tôi nó đi với người khác rồi. Mạc đáp nửa đùa nửa thật. Mình cũng có nghe anh em nói. Thế cậu nghĩ thế nào về việc đó? Chuyện vặt hê? Tôi không có kịp nghĩ, thủ trưởng ạ. Cứ vài trận như 174 thì còn bụng dạ đâu nữa mà nghĩ. Mạc cười buồn. Lần đầu tiên kể từ cái đêm rút lui khỏi 174, Mạc thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, cử chỉ dáng điệu khác hẳn lúc mới đến. Các anh thấy chưa, nếu là các anh cũng không thể giữ nổi điểm cao ấy. Mạc như thầm nói với những người ngồi xung quanh, rồi vội vã trở về như muốn truyền đạt ngay với mọi người ý kiến của sư đoàn trưởng. 6 giờ, bóng tối như một đám mây đen lan nhẹ xuống khu rừng. Dòng suối chạy thẫm lại sóng sánh những cạnh sáng. Đoàn người đổ ra cửa suối, họ gặp một bầu trời rộng rãi và thoáng đãng. Những vạt cỏ dại dày khô sạch như một tấm nệm xẹp xuống dưới bàn chân người. Còn đôi chỗ cỏ bị đốt để lộ ra những cái nền nhà cũ, những bờ ruộng lởm chởm gốc cỏ chanh. Ở bìa rừng có những đám cháy vì đạn đại bác của địch. Đám cháy âm ỉ lan thành từng vạt. Tiểu đoàn của Mạc đi được một quãng thì gặp tiểu đoàn pháo 105 ly của Pháp cùng với hàng trăm dân công cũng đang tuôn ra từ một cửa suối bên cạnh. Những khẩu pháo lớn nặng nề đã được tháo rời từng bộ phận. Đoàn người chia nhau thành từng tốp, khênh vác ì ạch, gấp gáp nhưng tuyệt đối im lặng. Có tiếng dạn gãy của đòn khênh, tiếng thở dồn dập và hào hứng. Hai cô du kích còn rất trẻ, đang lăn một cái bánh xe, chợt ngẩng lên khi nghe có tiếng rít xoẹt xoẹt của một quả đạn cối trên đỉnh đầu. Tiếng rít khô khan như một lưỡi dao, rạch vào bóng đêm đang ụp xuống mỗi lúc mỗi dày đặc. Đội hình hai tiểu đoàn trộn lẫn vào nhau, có ai đó đập khẽ lên vai Mạc. Phác! Mạc quay lại. Nghe nói tiểu đoàn ông để mất 174 phải không? Phác hỏi. Bên tỉnh họ lấy lại được rồi. Nhục quá! Sắp tới ông nện thằng nào? Căn cứ chuồng ổi trận địa pháo ở phía bắc. Bàn tay Phác bỗng lạnh ngắt. Mạc này, Mình có thằng em là sĩ quan pháo binh ngụy, không rõ ở pháo đội nào, nếu ông bắt được nó... Một tốp chiến sĩ khênh nòng pháo thúc vào lưng Mạc, anh không nghe rõ những câu hỏi sau này của Phác. Và lại đầu óc Mạc lúc ấy vẫn còn luẩn quẩn với cái ý nghĩ không biết sẽ phải ăn nói thế nào về việc để mất 174 với tiểu đoàn trưởng Nhã. Vị trí tập kết của tiểu đoàn nằm cách căn cứ của địch khoảng chừng 2 giờ đồng hồ. Tiểu đoàn trưởng Nhã và một số cán bộ đi chuẩn bị chiến trường từ tuần trước đang rất sốt ruột đợi Mạc. Mạc biết thế nào Nhã cũng sẽ vặn vẹo vì chuyện để mất điểm cao 174. Sống với nhau từ hồi ký kết hiệp định, Mạc rất hiểu tính Nhã. Trong tất cả các thứ tội, theo Nhã, tội nặng nhất là tội đảo ngũ và tội bỏ thương binh tử sĩ tại trận địa. Mạc nhớ bữa đánh Gò Quốc, một chiến sĩ trinh sát đi chuẩn bị vấp mìn đành phải để nằm lại ở ngoài hàng rào vì bọn địch ở quá gần. Nhận được tin này, mặt Nhã lầm lầm cằn xuống nhưng tuyệt nhiên không nói năng gì, cơm cũng bỏ. Đến đêm, đích thân Nhã đã bỏ vào hàng rào, lặng lẽ cõng anh chiến sĩ về, mình đầy bùn đất và máu. Về số trận đánh, Nhã tham gia nhiều hơn Mạc. Cởi áo ra, lưng Nhã nhăn nhịt những vết sẹo. Lúc rảnh, Nhã có thể kể hàng giờ về lai lịch của từng vết sẹo một. Duy có cái vết sẹo lõm ở trên trán, Nhã không bao giờ chịu nói. Vết sẹo rất lạ, hễ làm việc gì căng thẳng hoặc bực bội, nó cứ phập phồng như cũng biết thở. Nhìn vết sẹo có thể đoán biết được trạng thái tinh thần của Nhã. Nhưng có một điều mà hoàn toàn không ngờ là lúc gặp, Nhã lại rất cởi mở. Mặt Nhã đen sạm, gầy rộc. Nhã ngồi trên một tảng đá, đang chọc chọc đầu cây gậy vào một đám lá khô. Quần áo của Nhã sạch sẽ, tươm tất, cứ y như là một ngày nghỉ ở hậu cứ. Thế nào, chúng nó nện các bố một bữa ra trò, phải không? Nhã cười, thật tội thằng Dụ, thế là mình vẫn chưa được nói chuyện gì với nó, cứ hẹn xuống ngủ với nó mãi. Mình không ngờ chôn mất nhanh đến thế. Mạc nói, ra sư đoàn cho đánh lại thì sống chết cũng phải đánh cho được. Ở trong này tự nhiên mình nghe bọn trinh sát nói mất hút thằng trung đoàn 40. Mình đã nghĩ ngay, thôi chuyến này chết bố Mạc rồi. Nó chừng ấy mình có khác chi cái cọc ném ra để ngăn lũ. Cùng do mình tồi ông ạ, ra chỉ huy khá hơn thì đâu đến nỗi. Mạc nói thành thực. Nhã không đáp, vết sẹo lõm ở trên trán thở phập phồng. Sự thừa nhận của Nhã làm Mạc hơi chạnh lòng. Đồng thời anh cũng cảm thấy yên tâm, vì dầu sao việc rút lui khỏi 174 cũng không đến nỗi nhục như anh vẫn nghĩ. Theo phương án đã bàn bạc từ lần đi chuẩn bị trước, sáng ngày mai tiểu đoàn của Nhã và Mạc sẽ đảm nhiệm hướng chủ yếu đánh vào sở chỉ huy tiểu đoàn địch, sau đó sẽ phát triển sang phía bắc đánh chiếm trận địa pháo. Công việc còn rối bời, đại bộ phận tiểu đội trinh sát suốt từ sáng đến giờ còn chưa kịp ăn uống gì, đang còn nằm lại ngoài hàng rào kẽm gai bám địch. Hầu hết các đại đội chưa họp hội đồng quân nhân, các chi bộ cũng chưa có nghị quyết triển khai cụ thể. Vì thế bộ đội vừa mới cởi ba lô khỏi vai, Nhã đã lập tức triệu tập lại các cán bộ quân chính lên để phổ biến nhiệm vụ. Họp xong, Nhã cùng với các đại đội trưởng, trung đội trưởng đi chuẩn bị tiếp. Mạc ở nhà lo nốt số công tác đảm bảo chừng nào có người về đón sẽ dẫn toàn bộ đội hình vào vị trí chiếm lĩnh. Nhã đi rồi, Mạc cũng tranh thủ xuống đại đội của Doanh. Thâm tâm Mạc vẫn cứ thấy bứt rứt vì chưa thông cảm được với Thiết. Mạc có một thói quen xấu, mỗi lần quát nạt âm ý với người nào, anh đều ân hận đến mất ăn mất ngủ và thường tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ còn nóng nảy nữa. Nhưng rồi sự việc vẫn xảy ra. Mạc lại tìm mọi cách để xoa dịu, để xin lỗi, bất kể người đó là cậu công vụ hay trung đoàn trưởng. À, thủ trưởng đây rồi. Một cậu chiến sĩ có cái mũi hếch rèo to khi vừa nhìn thấy Mạc. Tôi hỏi thủ trưởng nhé, thủ trưởng bảo trước khi chết, người ta có linh tính báo cho biết trước không? Hỏi xong, cậu ta cứ há miệng ra chờ cho Mạc trả lời, làm như chỉ còn có mỗi ý kiến của Mạc là cậu ta có thể kết luận được cuộc tranh cãi, mà mới thoạt nhìn cũng có thể đoán được rằng khá căng thẳng. Thì cậu hãy cứ ngậm cái miệng lại đã nào, cứ há hốc mồm như sắp sửa nuốt chửng chính trị viên nó không bằng. Một cậu ngồi bên cạnh chọc tức. Đại đội của Doanh đang nghỉ ở một vạt rừng nhỏ, cây thấp nhưng rất tiện cho việc mắc võng. Trong số những người ngồi tranh cãi với cậu chiến sĩ mũi hếch, Mạc thấy có cả Thiết. Thiết ngồi im, nét mặt khó đăm đăm, không hiểu từ trước cậu ta vẫn thế hay chỉ thay đổi nét mặt khi Mạc đến. Mạc ngồi sống võng của Doanh, nhún nhún thử xem có đứt không, đoạn ngẩng lên nhìn cậu chiến sĩ trẻ. Theo tớ thì có, Mạc đáp. Thấy chưa? Cậu mũi hếch la to khiến cho Doanh phải khoát tay ra hiệu cho cậu ta nói nhỏ bớt lại. Phành bợt cái miệng lại, cậu ngồi bên cạnh lại chọc. Có, nhưng người ta chỉ cảm thấy khi đã khoác bộ áo liệm. Mạc nói tiếp làm cho cậu chiến sĩ trẻ tưng ngừng. Mọi người phá lên cười, mắt đổ dồn về phía cậu chiến sĩ trẻ với một cái vẻ khiêu khích hỉ hả. Cậu ta vẫn không chịu lép. Theo tôi thì có, thủ trưởng ạ. Cậu ta nói với Mạc, như anh Khánh đấy, lúc ngồi trong hầm với tôi, tự nhiên anh ấy cười rất lạ, mà chả bao giờ tôi thấy anh ấy cười như thế. Lát sau anh ấy bỏ ra khỏi hầm, còn lại có một mình, tôi cứ nghĩ về cái cười của anh ấy. Đến chiều thì anh ấy hy sinh ngoài bờ cỏ vì một viên đạn vơ vẩn. Thủ trưởng bảo không phải linh tinh thì là cái gì? Cậu ta hỏi Mạc và tỏ vẻ không thèm tranh cãi với những người xung quanh nữa. Hôm rồi thằng Dụ cũng thế, một người ở phía sau nói vọng lên, trước lúc đi thay chốt, tự dưng nó đưa hết giấy tờ cho tôi, toàn có nói dại mồm dại miệng. Tôi cảm thấy lo lo, đến chiều thì nó không về thật. Mình cũng biết một chuyện tương tự, Rành nói, khuôn mặt vuông chữ điền xoay hẳn về phía cậu chiến sĩ mũi hếch. Hồi năm 73, con thằng trước khi đi chiến dịch đưa tất cả tiền nong và đáng kể là một ký đường nữa cho mình. Nét mặt nó thảm như đã chết rồi, nó dặn mình đủ thứ, nào là lo cho đứa con gái đầu lòng, nào là gửi lời chào một cô bạn cũ. Nó bảo nó linh cảm, thế nào trận này nó cũng chết. Mình nghe cảm động lắm, đêm ấy mình đành phải đem ký đường ra, uống nước chia buồn với anh em trong tiểu đội, bàn xem có nên mai táng cậu ta thế nào cho đúng với quân lệnh. Sáng ra mình vừa định đi lượm xác, thì cậu ta lù lù dẫn xác về, lâm lem, môi khô trắng, cho mình xin lại ký đường, khát đến cháy cả họng. Doanh ngừng lại, cậu chiến sĩ biết mình bị lừa, đỏ bừng mặt, còn mọi người thì được trận cười ngả nghiêng. Mạc để ý thấy Thiết cũng cười, nhưng lúc anh quay nhìn lại thì không thấy cậu ta đâu nữa. Mạc nghĩ có lẽ cũng không cần gì phải nói lại với Thiết về cái chuyện vặt vãnh ấy. Anh yên tâm khi thấy đại đội này, chính cái đại đội đã bị đánh bật khỏi điểm cao 174 đang hồi sức mau chóng. Dường như không hề có trận rút lui ấy, dường như đối với họ không có gì là ghê gớm khi những trận đánh hãy còn ở phía trước. Nửa đêm, Mạc dẫn tiểu đoàn vào vị trí chiếm lĩnh, con đường băng qua những vạt ruộng màu, những gò đất nồng lên, mùi phân bò, mùi cỏ tươi bị giẫm nát. Trước mặt, cao điểm chuông ổi mỗi lúc mỗi gần lại, sừng sững và im lìm. Mấy con le le chốc chốc lại bay vọt lên kêu lảnh lót một cách đáng ghét. Loài chim này thường kiếm ăn về ban đêm, gặp người là bọn chúng hoảng hốt bay vòng ở trên đầu kêu cuống quýt. Tiếng kêu như nhói vào tim người. Nhiều khi pháo của bọn địch đã dập bừa bãi vào khu vực có tiếng chim kêu. Các chiến sĩ trinh sát rất căm loại chim này, họ gọi chúng là chim chỉ điểm. Cách gọi như vậy thực ra không được công bằng vì chúng cũng đã nhiều lần cứu sống họ, nhất là vào thời kỳ còn bọn Mỹ lết, Mỹ phục. Cùng đi với tiểu đoàn của Mạc có một anh nhà báo của quân khu, anh ta chạc chừng 26-27, mang cặp kính cận khá nặng, vẻ mặt anh ta nom thật thà, ngó bộ còn có vẻ hơi ngờ ngạch. Nhưng để ý mỗi lần anh ta nằm xuống cỏ tránh pháo, Mạc biết anh ta cũng đã từng lăn lộn nhiều. Đôi khi anh ta cười tư lự, tay thọc vào chiếc túi mìn cờ lây mo đeo ở bên mình, như tìm kiếm một vật gì rồi lại rút ra, lặng lẽ đưa lên đầy cặp kính ở trên mũi, dù nó không hề tụt xuống. Chính trị viên đã vợ con gì chưa? Anh ta đột nhiên hỏi Mạc lúc tiểu đoàn dừng lại đợi lệnh ở bờ một con máng cạn. Mạc bỗng thấy thèm tâm sự quá. Về chuyện vợ con của mình, Mạc có nhiều chuyện để nói, nhưng đã lâu anh chưa kể cho ai nghe. Và lại phần lớn anh em ở trong tiểu đoàn bộ đã như thuộc lòng câu chuyện chẳng vui vẻ gì của Mạc. Có thể nói rằng đó là một câu chuyện buồn. Mạc đã yêu, đã lấy vợ, đã có con, nhưng lại là đứa con của người khác. Hiện thời nghe nói cô ta vẫn cứ lăng nhăng như cũ. việc ở ngoài đó ai mà biết được. Mỗi lần có người hỏi về chuyện vợ con mà kể ngay, không hiểu vì cố ý hay mà thích như vậy mà lần nào kể, anh cũng kể bằng một cái giọng chớt chớt, hơi có vẻ giễu cợt, vừa kể vừa thêm thắt và đôi bận đã biến nó thành một câu chuyện cười. Cứ xem cung cách những người ngồi xung quanh cũng đủ biết điều đó. Anh nhà báo vừa hỏi, lập tức mấy anh chiến sĩ ngồi bên cạnh mà liền hùa vào ngay đầy cái vẻ hào hứng. Kể đi chính trị viên, kể cái đoạn đấu khẩu với tay cửa hàng trưởng ấy. Chuyện siếc lắm, tái bản hoài không có ơn. Một cậu nào đó nói với anh nhà báo, biết còn phải chờ lâu. Mạc đã trải tấm vải dù kéo anh nhà báo nằm xuống bờ máng, trong lúc những con le le vẫn đang bay thảng thốt kêu ầm ĩ trên đầu họ. Chuyện vợ con mình dài lẳng nhẵng và không được ướt át lắm, Mạc nói, nhưng ông phải hứa tuyệt đối không được đưa mình lên báo đâu đấy nhé. Chà, này mài cả quân khu biết chuyện của Nguyễn Huy Mạc thì thật là phiền toái. Này, nhưng mà ông đã có vợ con gì chưa? Mạc hỏi. Chưa, nhưng cũng coi như rồi, anh nhà báo đáp lúng túng. Hôm tôi đi, cô ấy đã đến ở hẳn với bà cụ. Người thế mới là người chứ. Mạc giấu một tiếng thở dài. Anh hơi nhổm lên khi thấy một bóng người gầy nhẳng đến ngồi xuống bên cạnh. Có gì thế Doanh? Mạc hỏi. Không, anh cứ kể tiếp đi, Doanh nói. Mạc cười ngó sang anh nhà báo. Hình như anh ta khó chịu vì sự có mặt của người khác đã làm gián đoạn câu chuyện. Mình lấy vợ từ rất sớm ông ạ. Mà kể, có thể nói vặt mũi chưa sạch đã lăm le lấy vợ. Hồi 65-66, mình còn là một anh chàng công nhân nhà quê ra tỉnh học. Giờ mình xấu dai thế này, chớ hồi đó chán anh đã theo kịp. Lúc nào cũng quần phăng xanh con nếp, áo sơ mi cổ cồn đàng hoàng. Mình ở trọ nhà bà chị ruột. Thế đếch nào mà nhà bà chị mình lại nằm ngay đối diện với nhà của một cô gái đẹp nổi tiếng khắp phố. Có lẽ phải các nhà văn, nhà báo, các ông mới tả hết vẻ đẹp của cô ta được. Cô ta tên là Nhuần, cái tên cũng dễ thương rồi, phải không? Tóc cô ta dài chấm gót, những ngày cô ta gội đầu thì thật tuyệt. Ông có biết phụ nữ họ đẹp nhất là lúc nào không? Lúc họ hong tóc sau khi gội đầu bằng nước bồ kết, không phải là lúc tóc còn ướt mà lúc đã sắp khô rồi ấy. Ông cứ để ý lại mà xem. Cô ta làm kế toán ở một cửa hàng quốc doanh với cậu em họ mình. Nói cô ta đẹp nổi tiếng khu phố thì có phần hơi quá, nhưng quả thực mình chưa có gặp một cô gái nào lại có sức quyến rũ như thế. Mỗi lần ngồi học, nghe tiếng líp xe Phượng Hoàng nổ lách tách, mình đều thấy lòng rung động và biết cô nàng đã đi làm về. Thu thật, suốt ngày mình có học hành được gì đâu, lúc nào cũng cứ mong cho chóng đến trưa, chóng đến tối để được nhìn thấy cô nàng. Nhưng cũng thật là buồn cười, nhưng lúc đó mình lại làm bộ làm tịch, không hề liếc mắt nhìn qua cửa sổ, còn cô ta thì cũng kiêu kỳ ra mặt. Có đến phải nửa năm trời, không thèm đặt chân sang nhà mình, gặp cũng không thèm chào, mặt cứ cưng cưng như cái mò cau phơi nắng. Mình thì của đáng tội, thỉnh thoảng vẫn lén sang hầu ông cụ, bố cô ấy vài ván cờ, tất nhiên vào những lúc cô ấy đi vắng. Ông còn có vẻ tâm đắc với nhau lắm, mặc dù mình đánh cờ rất dở. Một hôm mình đang ngồi nói chuyện với một cô bạn gái khác ở trong phòng, thì nghe có tiếng líp xe lách tách đi về. Chả hiểu sao mình thấy cứ buồn buồn sau gáy, không nén được mình quay phắt lại và gặp ngay đôi mắt cô bé đang nhìn mình, một đôi mắt to nóng bỏng. Cô nàng ghen mới lạ chứ. Từ lúc ấy ông bảo mình còn bụng dạ nào mà nói chuyện thiết kế mới chả kiến trúc. Đêm mình thức rất khuya, cũng chả có việc gì cần phải thức, nhưng không thể ngủ được. Chừng 11 giờ, mình nghe có tiếng kẹt cửa, rồi cô nàng hiện ra, giữa lúc mình đang vừa hát, vừa nhảy cẫng lên ở trong phòng. Thấy cô nàng vào, mình ngượng muốn chết. Nhưng cô nàng còn ngượng hơn, lúc đó nom cô ta đẹp như tiên dáng thế, ông ạ. Hai gò má đỏ như táo chín, chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết, khuôn ngực mới lớn cứ dâng lên hạ xuống phập phồng như thế này này, thế này này. Mình sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt như hai cục than của cô ấy. Mạc bỗng ngồi bật dậy như nằm phải tổ kiến lửa, mặt anh hơi hếch hếch lên theo chiều gió. Cậu nào hút thuốc phải không? Con dập ngay không đi thì bảo. Nó táng cho quả pháo rồi thì tha hồ mà khênh, dập ngay. Tiếng Mạc nhỏ nhưng gay gắt. Chính trị viên tưởng tượng ra chứ có ai hút đâu. Một người ở cuối hàng nói vọng lên lém lỉnh. Dễ thường mũi tôi điếc đấy hả? Dáng nhịn nổ súng để tha hồ mà hút. Giọng Mạc thấp xuống. Anh nằm im rất lâu như vẫn còn chưa hết bực dọc. Nhiều bóng người lẳng lặng ngồi xuống xung quanh Mạc. Nửa năm sau chúng mình thành vợ chồng. Mạc kể tiếp vẫn bằng cái giọng hơi chớt chớt hàm chứa giễu cợt khi nãy. 20 tuổi kẻng dai có được một cô vợ xinh nhất phố thì còn ai hạnh phúc bằng. Tụi mình sống với nhau được chừng hơn tháng trăng mật thì đùng một cái mình có giấy báo nhập ngũ. Mình đi bê ngắn quần lộn với bọn Mỹ ở đường 9 Khe Xanh gần 3 năm trời. 3 năm gầy còm vì thương vì nhớ. Có trận mình phải kể với bọn tù binh về cô nàng cho đỡ nhớ vì không còn biết thổ lộ với ai cả. Vậy mà khi mình về, ông có biết sao không? Cô ta đã đi cải thiện và đã có con với một người khác. Một anh chàng dĩ nhiên là kẻng dai hơn mình một cái đầu. Thấy mình mang khẩu K54 về, chị mình sợ có chuyện vội tìm cách giấu vô trong tủ, khóa thật chặt. Thế là nghiễm nhiên mình được làm bố một thằng bé kháu khỉnh. Mình về buổi trưa thì buổi tối, ông cụ cho người tìm mình sang. Mới có mấy năm mà ông cụ già đi ghê gớm, lưng như gãy xuống, đôi mắt đầy những tia máu vì uống nhiều rượu. Thầy đã không giữ được nó cho con, thầy con lỗi với dân, với đảng. Ông cụ bật khóc, nếu con còn thương thầy thì hãy tha thứ cho nó. Mấy ngày phép mình đã suy nghĩ đến nẫu cả ruột, nhưng ngẫm kỹ mình có mất gì đâu lại được thêm thằng bé, mà cười. Cùng có lúc mình muốn ra tòa cho nó nhẹ nhưng lại nghĩ thương ông cụ. Cuối cùng mình nhận lời vì cô ấy cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi. Hôm mình sắp đi, cô nàng bế con về, gái một con, ông biết rồi đấy. Cô ta nói lý nhí những gì mình không rõ, đại loại như là một thứ xin lỗi, rồi cô ấy khóc. Mình tặc lưỡi một cái, thế là xong. Đêm ấy bọn mình lại nằm chung, nhưng xa lạ hẳn. Thỉnh thoảng thằng bé lại cất tiếng khóc. Tiếng khóc như nhói vào tim mình một nỗi đau, không sao hàn gắn được. Khi đi, mình để lại cho mẹ con cô ấy một nửa số lương hàng tháng, bà cụ mình một nửa. Lần sau, mình xin đi bê dài. Mình hy vọng thời gian sẽ làm cho cô ấy thay đổi thực sự, hối cải thực sự. Nhưng thay đổi được mình đâu có dễ. Năm ngoái mình nhận được thư của cậu em họ, cả thư của ông cụ. Thằng em mình cho biết cô ta vẫn cứ vắng răng thì đã có sao như cũ. Mình không có tin ông ạ. Không thể như vậy được. Mình có viết một lá thư rất dài về để hỏi lại, nhưng cũng từ đó không nhận được thư trả lời. Và lại mình cũng chả còn thời gian đâu để mà nghĩ ngợi. Tốt nhất là thôi đừng có nhắc đến nó. Mạc ngưng kể, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trời, khuôn mặt hốc hác, có cái mũi hơi rèn rẹt của anh phủ một lớp sương lạnh giá. Mọi người đều cảm thấy có một cái gì đau đớn đằng sau cái giọng kể chớt chớt, cố ý làm ra vẻ giễu cợt của Mạc. Nhưng mà nếu đúng cô ta vẫn cứ lăng nhăng thật thì thủ trưởng tính cách sao? Có tha thứ lần nữa hay lần này thì phăng keo hẳn? Một cậu chiến sĩ tò mò hỏi Mạc. Thủ trưởng kể cái đoạn đối thoại với cái tay cửa hàng trưởng đi, cái đoạn thủ trưởng rút súng gỗ ra dọa hắn nó bắn á. Thôi để bữa khác đi, mà tớ bịa chứ làm gì có cái chuyện ấy. Mạc khẽ thở dài, anh quay sang phía anh nhà báo. Nhiều lúc mình cũng hoảng ông ạ, chả lẽ con người lại là một cái gì không thể thay đổi được. Phần 2 trong năm 1975 họ đã sống như thế. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.